Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hamlet Trương Radio được phát sóng trên kênh.vn vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Không phải cứ trao gửi yêu thương là sẽ được nhận lại điều tương tự. Ta yêu người, nhưng chắc gì người đã yêu ta. Nếu ta có nói ra, có bày tỏ hết lòng mình, nhưng bởi người không tìm thấy những nhịp tim lạc lối khi ở bên cạnh ta, nên có khi chỉ đến mấy, ta cũng chẳng có người. Cố chấp chen vào khi người đang có bên cạnh một bàn tay cần nắm, thì trở thành kẻ thứ ba tội nghiệp. Còn cứ đứng ngoài mà nhìn người mình thương hạnh phúc mà chưa một lần thổ lộ thì là đơn phương, cũng rất buồn. Yêu một người không yêu mình, chắc chắn sẽ khiến bản thân tổn thương. Thế nhưng cuộc sống vẫn có những lần tréo ngoe như vậy, biết mà vẫn cố chấp ôm khư khư một tấm lòng dành cho người. Bởi đâu phải ai cũng đủ can đảm để từ bỏ một nỗi yêu thương. Sẽ thật may mắn nếu những đôi tim được tìm đến với nhau có chung một nhịp đập. Nhưng quả thực, cũng còn đó không ít những trái tim đang phải thổn thức vì lỡ chệch nhịp nhau. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề yêu người không yêu mình. Tình yêu nó có vị gì anh có biết không? Sao em lại hỏi anh như vậy? Vì anh đã từng yêu. Cô vừa đưa tay vẽ lên mặt kính ướt mưa, vừa thủ thỉ cho anh nghe. Có những khoảng thời gian cô im lặng không nói gì, chỉ nhìn ra bên ngoài đường rồi bất giác đếm những ánh đèn xe lập lòe lé sáng. Quả nhiên, không hề thấy chiếc vò xe nào vừa bước chân vào quán cà phê thân quen này. Hơn một năm nay, cô vẫn thường như vậy, ngồi quán quen, lấy điện thoại gọi cho một người quen, gọi một món đồ uống quen mà không cần nhìn menu. Nhưng câu chuyện cô và anh trao đổi mỗi lần đều khác nhau. Có lẽ vì vậy mà cô không chán khi nói chuyện với anh, và hình như anh cũng vậy. Thế giới của cô và của anh chưa bao giờ chạm vào nhau. Họ chỉ vô tình tạo ra một sợi dây vô hình gắn kết họ lại với nhau. Anh hơn cô nhiều tuổi, anh đã từng có người yêu và hiện giờ vẫn còn độc thân. Cô đang là sinh viên, cô chưa từng có người yêu và hiện giờ cũng đang độc thân. Nhiều lúc cô hỏi đùa anh rằng tại sao hai người họ không trở thành người yêu của nhau, thế có lẽ sẽ thú vị biết mấy. Nhưng sau câu hỏi ấy, cô lại ngăn anh không được trả lời. Vì dù anh trả lời như thế nào đi nữa, cô cũng không muốn nghe. Cô chỉ muốn là anh một ngày nào đó tự động nói ra, chứ không phải trả lời câu hỏi của cô. Sài Gòn đẹp nhất về đêm, đặc biệt là những đêm như thế này trước Giáng sinh. Người Sài Gòn đón Giáng sinh không cần khăn len, không cần áo ấm, không cần găng tay, bởi Sài Gòn không có mùa đông. Cô giật mình rồi mỉm cười khi bản nhạc Giáng sinh trong quán vang lên. Anh có việc bận phải ra ngoài, nên anh hứa hẹn gọi lại cho cô khi trở về. Cô đặt điện thoại lên bàn, tự mỉm cười cho sự chờ đợi của mình. Lắc đầu, cô cố gắng đẩy hết những ảo tưởng khó thành hiện thực đang cám dỗ mình. Ngồi một mình không buồn sao? Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau lưng cô. Cô nhận ra là ai và không quay lại. Sao cậu biết mình ở đây? Mình hiểu cậu quá mà. Ngoài nơi này ra thì cậu còn có cái xó xỉnh nào mà rút vào đâu? Này, ăn nói cho cẩn thận nha, mình sửa đẹp bây giờ. Cứ tự nhiên. Nguyên kéo ghế ngồi xuống, cậu nhắm mắt, đưa khuôn mặt về phía Kim. Kim chợt mình ngửa người ra sau, nhưng chỉ sau vài tích tắc, Kim nhanh gọn tóm lấy hai tay của Nguyên, kéo vừa phải. Này thì thách, À, đau, bỏ tay ra. Chưa. Trong tình huống này, có đứa nào ngu đến mức trả lời chưa không? Câu hỏi thừa. Kim buông tay, cười đầy mãn nguyện. Giữa đất Sài Gòn này, đêm sẽ chẳng bao giờ cô đơn. Nếu ta có một ai đó ngồi cùng, dù không nói gì cả, nhưng sẽ ấm áp hơn. Với Kim, Nguyên như một món quà bí mật. Chỉ có một ai biết hai người thân thiết với nhau. Trên lớp sẽ không bao giờ ngồi cùng nhau, nói chuyện với nhau rất ít. Và hiển nhiên, đó là giao kèo của hai đứa, người bí mật. Chỉ đem đến, người bí mật mới xuất hiện và tìm đến nhau, ngồi với nhau ở một nơi mà khả năng xuất hiện người quen ít nhất có thể. Thỉnh thoảng Kim liền thắc mắc rằng, tại sao những người hợp nhau như thế lại không trở thành người yêu, trong khi đó lại cứ chờ đợi, hy vọng vào một thứ tình cảm xa vời, đoán biết là không có kết quả gì. Tình yêu thật kỳ lạ, giống như câu chuyện của Kim bây giờ. Rõ ràng người giúp đỡ cho ở bên cạnh cô là Nguyên, chứ không phải người con trai cách xa cô hàng ngàn cây số, chỉ có thể cho cô nghe thấy giọng nói ấm áp. Ngoài ra lúc cô đau buồn, cần người giúp đỡ, anh lại không thể đến bên. Trên đời này vốn có những điều nghịch lý luôn xảy ra, dù muốn hay không thì Nguyên cũng không thể đánh lừa cảm xúc của mình rằng cô muốn ở bên cạnh người con trai kia, chứ không phải bất kỳ ai khác còn đang tồn tại ngay bên cạnh cô. Từ hai người dù cho hạnh phúc em chọn là ai, không phải anh. Chỉ cần em nói em buồn, anh sẽ đến bên em để nghe tâm sự của em, dù cho con tim này vỡ nát. Dù một lần đã cố nói với anh là tình yêu em đã chọn thật nhiều nỗi đau, rằng lòng mình chỉ biết nói với em lời quan tâm của một người bạn thân. Vẫn cứ lắng nghe con tim em như thế nào, người mình yêu không vui phải làm sao. Cứ thế trôi qua bao nhiêu tháng ngày, em có hay đối với anh khi đưa ra hai con đường, bỏ mặc em hay anh sẽ bên em, dẫu có thêm bao nhiêu nỗi buồn hay nỗi đau, anh sẽ bên em. Mười giờ đêm, Kim và Nguyên rời khỏi quán. Vẫn như thường lệ, Nguyên sẽ đưa Kim về tận phòng trọ, rồi sau đó mới quay về, dù cả hai ngược đường. Họ đã từng giao kèo với nhau, cho đến lúc một trong hai người có người yêu, thì họ sẽ cùng nhau làm những điều mà sau này sẽ làm cho người mình yêu. Chẳng hạn như Nguyên muốn sau này đưa bạn gái đi đến nơi, về đến chốn, muốn tặng hoa và quà vào những ngày đặc biệt, muốn hát cho cô gái của cậu nghe mỗi khi cô ấy buồn. Thế nên cậu đã thực hiện những điều đó với Kim. Còn Kim, cô muốn sau này có người yêu sẽ nấu cơm cho anh ăn, tự tay làm những món đồ handmade như gối, cốc nước để tặng anh, và cô đã làm như vậy với Huy. Dĩ nhiên là có những giới hạn được đặt ra giữa hai người họ, giới hạn quan trọng nhất đó là không trở thành người yêu của nhau, bởi như vậy sẽ đánh mất nhau nếu chia tay. Giao kèo đơn giản thế thôi, và Kim tính mình sẽ thực hiện tốt, vì trong trái tim cô giờ đây chỉ có anh. Kim, cho mình mượn tay. Nguyên bỗng nhiên dừng lại, quay sang yêu cầu nghiêm túc. Làm gì? Mình lại có thêm một điều muốn thực hiện với bạn gái tương lai, giờ thì phải tập luyện trước. Kim chưa hiểu lắm, nhưng cô cũng đưa tay ra. Nguyên đứng im một hồi nhìn vào bàn tay của Kim, rồi nhanh chóng đưa tay nắm lấy tay Kim. Kim giật mình theo phản xạ rút tay lại. Sao vậy? Sao cái gì mà sao? Tại sao lại nắm tay mình? Vì mình muốn nắm tay bạn gái tương lai, giờ chưa có nên phải nhờ cậu vậy. Nguyên cười mỉm dễ thương, ánh mắt như van xin, làm ơn đi mà. Cậu làm nhục mình quá rồi đấy nhé. Thế sau này có đòi ôm và hôn mình không? Kim chẳng thường hỏi, vẻ vừa đùa vừa thật. À không, chỉ nắm tay thôi. mình muốn dành nụ hôn đầu cho người mình yêu cơ. Mà cậu cũng phải giữ gìn chứ, con gái con đứa gì mà cứ nói chuyện ôm hôn như không có gì. À thì, mỗi biết cậu mình mới hỏi thế chứ, bạn cô nương đây cũng quan hiền lắm chứ bộ, còn chưa nắm tay ai đâu. Nói nhiều quá, đi thôi nào. Nguyên xua tay rồi nắm tay Kim kéo đi không thương tiếc. Vì với người bí mật thì những điều này cũng trở thành bí mật, nhưng Kim không phản đối. Hơn nữa không yêu thì nắm tay cũng đâu có cảm xúc gì. Quả là đúng thật, Nguyên nắm chắc tay Kim, nhưng cô chỉ có cảm giác như đang nắm qua túi sách hoặc một món đồ gì đó trong tay. Rồi cô lại tự hỏi, nếu chàng trai đang nắm tay cô là anh, liệu trái tim cô có thổn thức? Lặng câm, em yêu gì xa vắng cho trời mây ướt buồn. Từng bước thầm, mưa giữa mùa tháng năm. Tay đan sâu kỷ niệm, gió rét về lạnh căm, từng bước chân ấm thầm. Sâu lắng động đèn thấp mờ bóng đêm, từng bước thân khi người yêu không đến. Tuổi xuân buồn lặng câm đi trong chiều mưa hoang, đời biết ai thương mình. Tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người. Nguyên xa. Anh gọi điện cho Kim, anh nói sẽ bay vào Sài Gòn vào lễ Giáng sinh năm nay. Anh muốn thăm một người mà anh nhớ. Kim bỗng cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, mặt nóng rang. Vì anh chưa bao giờ nói ở trong này anh có quen ai khác ngoài cô, nên cô cứ đinh ninh người anh đang nói là mình. Nhưng rồi cho đến khi anh ngập ngừng kể với cô câu chuyện cô chưa từng biết, thì Kim chỉ muốn òa khóc. Đó là người anh đã từng yêu. Giờ đây anh vẫn còn yêu cô ấy. Bọn anh chia tay nhau vì khoảng cách địa lý, nhưng giờ anh có đủ can đảm để gặp cô ấy rồi. Anh cũng muốn gặp em, muốn biết người em gái đã chia sẻ với anh biết bao niềm vui nỗi buồn có khác với những gì anh tưởng tượng hay không. Kim đã im lặng. Nói đúng hơn là cô chết lặng, vì có thứ gì đó đã vỡ tan. Có lẽ đó là niềm hy vọng, sự chờ mong, và cả ảo tưởng trong cô đã vỡ ra, lăn lóc ở khắp nơi trên đường tình. Muốn nhặt lại cũng không thể, vì giờ đây mắt cô đang nhòa đi vì thứ nước mặn mặn. Kim nhắn tin cho Nguyên hẹn cậu ra bờ sông quen thuộc. Trước khi Nguyên có mặt, Kim đã tự nhủ sẽ không khóc nữa, vì trước đó cô đã khóc nhiều rồi. Giờ cô chỉ đang cần một bờ vai để dựa vào, để vơi đi mệt mỏi vì những ảo tưởng trong thời gian qua của mình. Nguyên đến nơi, trời tối nên cậu không thể nhìn thấy cặp mắt sưng húp vì khóc của cô. Bờ sông lặng gió, nhưng lục bình vẫn cứ trôi như việc muốn giữ nó tại thế. Dù không có gió, lục bình vẫn có nước. Ai cũng nghĩ gió sẽ đưa lục bình đi, vậy mà sự thật là chính nước mới là nguyên nhân. Giờ phút này, Kim cảm thấy mình giống như đám lục bình phụ thuộc kia, mong chờ gió là anh, nhưng lại lợi dụng nước là Nguyên để trôi đến nơi muốn đến. Sao hôm nay lại muốn ra đây? Không có gì, chỉ là nghĩ ra muốn được dựa vào vai người yêu tương lai, nên gọi cậu ra để tập luyện trước. Giọng cậu bị làm sao thế? Ốm à? Hay là khóc? Không sao cả, ngồi xuống và im lặng. Chỉ cần cho mình mượn vai để tựa vào là được. Nguyên làm theo lời Kim. Cậu không nói thêm tiếng nào nữa, nhưng Kim thì lại nghe rất rõ tiếng trái tim cậu đang đập, nghe cả tiếng ký ức ùa về. Chúng dồn dập đến mức Kim đang bị ép vào góc tường để nghẹt thở. Rồi một tiếng đất, hai tiếng đất, nhiều tiếng đất phát ra. Kim òa khóc. Tưởng Nguyên sẽ cuống cuồng để gọi lý do, nhưng cậu lại vẫn ngồi yên, im lặng. Ôm mình được không? Kim nói trong sự ngẹn ngào. Giờ phút này cô muốn được ở bên mẹ để nằm trong lòng mẹ, nhưng giờ cô đủ khôn lớn để hiểu rằng mẹ sẽ buồn như thế nào nếu nhìn thấy cô khóc. Bây giờ thì cô chỉ cần một cái ôm của ai cũng được. Nguyên nhẹ nhàng quay sang, vòng tay ôm Kim, bàn tay cậu đặt lên lưng cô vỗ về. Rất lâu sau, Kim mới thôi khóc khi nhận ra chiếc áo sơ mi của Nguyên đã dính đầy cả nước mắt và nước mũi của cô. Mọi thứ lại trở về trạng thái yên lặng. Giờ kể mình nghe chuyện gì nào? Nguyên quay sang nhìn Kim. Cậu chưa yêu phải không? Thế thì cậu không hiểu cảm giác của mình lúc này đâu. Kim nhìn vô thức trong đêm nay, giọng nói đã không còn nước mắt. Đúng là mình không biết cậu đang đau như thế nào, nhưng ai nói với cậu mình chưa yêu? Chỉ là vì mình chưa nói với người ấy biết tình cảm của mình thôi, và người ta cũng quá ngốc nên không thể nhận ra tình cảm của mình. Cậu đang nói gì thế? Giờ mình không đủ tỉnh táo để suy luận những câu nói khó hiểu của cậu đâu. Rồi cậu sẽ hiểu thôi, nhưng cậu đừng trở thành một đứa mít ướt chỉ vì chuyện tình cảm vớ vẩn của cậu. Cái chuyện mà không thể kể ra thì có gì đáng để khóc cơ chứ. Kim cố gắng trợn tròn mắt nhìn cậu bạn. Nguyên nói đúng, chuyện của cô thậm chí chỉ là chuyện của một người, chỉ mình cô cảm nhận rồi ngộ nhận. Anh chưa bao giờ nói yêu cô. Kim nhắm mắt lại, để ép cho giọt nước mắt đang ngưng ngứng phải trào ra ngoài. Lục bình không có gió vẫn sống được nếu có nước. Cô cũng thế, anh không thuộc về cô, nhưng có chờ mong cũng thành vô vọng. Tình yêu ư? Đôi khi nó chỉ là chuyện của một người mà thôi, chuyện không thể kể cho ai nghe từ lúc bắt đầu cho đến khi nó kết thúc. Nó na ná tình đơn phương, mà cũng không hẳn là đơn phương. Chấp nhận nó như một cơn gió ngang qua cuộc đời, mọi thứ rồi cũng sẽ ổn cả thôi. Nghiêng đầu dựa vào vai Nguyên, khi mỉm cười nhẹ, làm cô bỗng thấy nhẹ tênh. Người biết không, cuối cùng thì sau rất nhiều nông nổi của thứ tình cảm dùng dằng này, chúng ta đã có thể mỉm cười lướt qua nhau, như hai người dưng trên con đường một chiều, không thể nào quay ngược về phía thương nhớ cũ. Cảm ơn người vì đã không yêu ta, để ta nhận ra mình còn quá nhiều điều cần phải làm cho cuộc đời riêng ở phía trước. Nếu cứ cùng người lẩn quẩn giữa bùng binh của sự chọn lựa, thì đi ngoài cũng chỉ đi loanh quanh một vòng tròn, mà rẽ ngoặt lại sợ ngã bảy ngã ba lạc nhau lúc nào không hay. Nên thôi, người cứ đi đi, vì ta cũng không thể lưng chừng đứng lại. Biết đâu bên ngoài còn nhiều lắm những cơn mưa, để ta một mình ướt áo mà tìm mái hiên che tạm, và nhận ra đó mới là nơi cần tựa vào để hiểu được ý nghĩa của yêu thương. Tình yêu là gì? Là một người ướt mặc áo trước, một người ướt với áo sau, vì đã ôm nhau thật sát khi mưa trút nước bất chợt. Chỉ cần thế thôi, chứ không phải là thứ tình cảm mà chúng ta huyễn hoặc gia duyên nợ mang lại. Và tự nắng gân mình, tin rằng ông trời đã đặt hai con người xa lạ ở cạnh nhau, chắc hẳn phải có nguyên do gì đó. Nguyên do duy nhất đôi khi chỉ là sau đó họ đẩy nhau ra xa và dạy chúng ta bài học về sự tạm bợ, cũng như hạn sử dụng luôn được dán mác rõ ràng, kể cả trong tình yêu. cảm ơn người vì đã buông tay ta trong một đêm chỉnh choáng men say, khi cả hai đều không phân biệt nổi đâu là yêu thương, đâu là qua đường. Thứ tình cảm này ngay từ đầu đã trót nhiều si mê chóng vánh, hương là chắc chiêu đủ đầy sự chân thành. Thế nên chẳng thể trách người đã gỡ vội những ngón tay đen khi ta ôm chầm xin người đừng rời đi, để thản nhiên quay lưng vào màn đêm mất hút. Đến độ sáng hôm sau, khi mặt trời đã nhuộm vàng con đường trước mắt, ta vẫn cứ loay hoay cho mớ bóng tối ngổn ngang, như kẻ hụt hơi quờ quạng mà tìm không ra nổi một bàn tay nâng đỡ. Chỉ còn những tơ dây vướng víu của một mối duyên mua dây buộc mình, mà chẳng phải dây tơ hồng, nên đâu đủ bền chặt để níu lấy cho bớt mông lung. Ừ mà, tơ tình và tơ nhện thật ra cũng mỏng mảnh như nhau, nhưng một thứ có thể khiến ta nhận ra mình đang yêu, còn thứ kia chỉ làm lòng thêm rối rắm lung lạc. Có điều, phải vươn vào thì mới biết. Cảm ơn người vì đã không còn mang đến những nụ hoa, để ta biết dừng lại đúng lúc thứ ảo tưởng trong mong và một thứ tình cảm ngỡ từng khó thật. Đợi chờ vốn dĩ là một điều rất ngọt ngào, nếu chúng ta biết chăm chút sự trông đợi đó và những niềm vui xứng đáng, chứ đừng mong mỏi kiên tâm với những nỗi buồn. Đã là nỗi buồn thì chẳng thể ra hoa, dù cho nắng ươm nước tưới, và bàn tay ta thì tỉ mẩn vuông trồng. Hạnh phúc dù nửa vời bên một người hiện hữu, cũng vẫn tốt hơn nhiều là đau khổ vì một người không thể đến bên cạnh mình. Thế nhé, đừng khoác lên nỗi buồn những xiêm áo song sinh, dẫu biết rằng trước mắt đường còn dài, mà phố đã chia hai, mà tay đã rời tay, mà mình thành người dưng, từ lúc nào chẳng hay. Cảm ơn người vì đã không yêu ta, để ta dành dụm đủ đầy yêu thương cho một người đến sau xứng đáng. Và người ấy chắc hẳn cũng sẽ cảm ơn người vì đã bỏ lại ta giữa cơn mưa sụng nước, để người ấy kịp đến và cùng ta đi qua trọn vẹn những ngày bão giông, nhưng chắc chắn là sẽ có cầu vồng. Cảm ơn người vì đã không yêu ta. Chút buồn làm sao buồn, tác giả Anh Khang. Mong manh như hương ai quen dịu dàng thoáng qua, khi em lang thang bên anh đường chiều nắng xa, nghe trong tim em còn muốn lời cảm ơn, lời xin lỗi. Run run đôi vai em đau ngày nào bước đi, tin yêu em trao cho anh mất đi sao đành, nghe bao yêu thương lâu nay giận lòng cố quên, giờ lại thiết tha. Lòng lay dưng dưng trong đêm một màu mắt đau, ánh mắt ấy vẫn chất chứa cả trời ước mơ, em mơ ta trong tay nhau mình lại như chưa từng xa cách. Cho em hôn đôi mi anh ướt bao đêm rồi, cho em ôm bao cô đơn thắt tim đen gầy, cho em yêu anh hơn xưa, ngày buồn đã qua lại có nhau. Nhớ ngày nào mình giận hờn nhau phút ngây thơ, lời nói lỡ mang đi tình yêu, tránh sao để mất nhau. Thế rồi một ngày kia nhận ra biết ta vụng dại, người đã đến cho em quên đi nỗi đau ngày đó. Bao nhiêu cơn mơ em mơ chỉ để thấy anh, bao nhiêu môi hôn dương ngọt ngào vẫn đây, miên man than trong vòng tay một hạnh phúc sao thật bình yên quá. Nắng vẫn khẽ hát ấm áp đường chiều phố quen, vương ai mong manh như sương rồi lại vẫn vương, run run đôi tim ngân lên ngập ngừng khúc ca tình đắm say. Những bài hát video album của Ken luôn có tính năng quà tặng âm nhạc miễn phí dành cho các bạn gửi những bài hát cùng lời nhắn động viên hay an ủi cho người thân, bạn bè nhé. Hãy để Ken giúp bạn gửi những món quà tinh thần ý nghĩa với tính năng hoàn toàn miễn phí này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn vào chương trình lần sau.